Kẻ cuồng cày level, chương 34, hỗn chiến. Gocchuyenaudio.com. Trận chiến lập tức bắt đầu ngay. Trận đầu cực tốc nhất phái với Chí Tôn. Cửa thành người bu đen thành đàn. Phiêu linh thư kiếm dẫn theo miểu sát, tử sát, bỉ sát, cuồng sát đã đứng chờ từ lâu. Người băng Chí Tôn thì lấy tư thế đi đến. Hơn nữa bọn họ còn phái ra đội ngũ chủ lực của Chí Tôn. Và kẻ kia cũng không có vào trận, mà chỉ đứng ở một bên xem. Trước khi trận đấu bắt đầu thì phiêu linh thư kiếm lén lút rời khỏi đội ngũ. Đổi thành phi sát ra trận. Trận chiến vừa nổ ra thì phiêu linh thư kiếm cũng hướng về ba kẻ kia phát động tấn công. Phiêu linh thư kiếm đột một tập kích làm cho ba kẻ kia có điểm đối phó không kịp. Quỷ miểu miểu cùng phong vân tiếu khán là tiên tộc, khả năng kháng các hiệu ứng rất yếu kém. Phiêu linh thư kiếm chỉ dùng một chiêu đã khống chế được họ. Thần thú lãng đào xa nhào qua giết, hai người đó rất nhanh té dầm xuống đất, mà bạch y lãng nhân tuy rằng là nhân tộc, nhưng cũng không có được một thanh thần binh cấp 5 gia tăng 2 thuộc tính để chống lại. Phiêu linh thư kiếm lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng bọn họ. Tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ mới qua mấy chiêu, ba kẻ kia đã kéo nhau đi gặp tiểu bạch. Trận PK này khiến cho người ở đây kích động chưa bao giờ có từ trước đến giờ. Tất cả mọi người đều biết phiêu linh thư kiếm mới reborn chưa được bao lâu. Không tài nào ngờ được chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà anh lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Thật sự rất đáng sợ, còn có thanh vũ khí anh cầm trong tay rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại lợi hại như vậy? Khả năng kháng thuộc tính của nhân tộc ở trước mặt anh căn bản không đáng để nhắc tới. Thật sự là muốn khống chế ai thì liền có thể khống chế người đó. Lấy tốc độ cây cuốc của anh xem ra rất nhanh là có thể đuổi bằng Long Sát. Như vậy thân phận số 1 server của Long Sát sẽ bị uy hiếp. Mọi người đều thoáng kích động, mãnh liệt truy tìm chân tướng, xem rốt cuộc đó là thanh vũ khí gì. Hai kẻ phản đồ của cực tốc nhất phái bị giết, cao hứng nhất chính là loạn sát rồi, vừa nghĩ đến bản thân mình cùng phiêu linh thư kiếm đứng chung một phe. Mà mọi người lại chẳng hề che giấu biểu tình sùng bái đối với anh. Trong lòng liền cảm thấy tự hào, lập tức giải đáp thắc mắc của mọi người. Loạn sát, há há, để tôi nói cho mấy người biết. Sự thật chính là, vương đội trưởng, sự thật gì, loạn sát cậu đừng có thừa nước đục thả câu chứ. Nói mau, nữ nhân hoa trung tú. Xem ra chắc là thần binh rồi. Tăng cường đóng băng cùng hỗn loạn hay chỉ có tăng cường hỗn loạn thôi? Cấp mấy, cấp 3 hay cấp 4? Toàn bộ server chỉ có một thanh cấp 4 thôi. Sầu ăn ngon, tôi thấy không phải là thần binh đâu. Vốn thần binh gia tăng thuộc tính không nhiều, từ cấp 3 lên cấp 4 tỷ lệ gãy rất cao, cấp 3 thì không có lợi hại như vậy, chẳng lẽ là tiên khí cấp 14, hồ ly 22, tôi thấy không phải là tiên khí có yêu cầu thuộc tính, tiên khí càng lợi hại, thì yêu cầu thuộc tính lại càng cao, phiêu linh đại thần chơi nam nhân cân bằng mà, thuộc tính đơn độc chắc chắn không đạt được yêu cầu của tiên khí. ABC 777. Có lý, tiểu loạn sát cậu nói nhanh chút coi. Đừng có làm cho mọi người cụt hứng. Loạn sát, được rồi, mọi người nghe cho kỹ. Sự thật chính là, loạn sát, chảm yêu kiếm cấp 5 tăng cường thuộc tính đóng băng cùng hỗn loạn. Nữ nhân hoa trung tú. Hà, thật vậy sao, chảm yêu kiếm cấp 5 tăng cường thuộc tính đóng băng cùng hỗn loạn. Thật quá kinh khủng, tôi muốn mua, đáng tiếc tôi không có nhiều tiền như vậy. Sầu ăn ngon, trời ạ, thứ tốt thế này phải bao nhiêu vạn, tôi hộc máu rồi, hồ ly 22. Không khoa trương như vậy chứ, bất quá đồ này có tiền cũng mua không được đâu. Cấp 3 còn chưa từng có người bán mà, huống chi đây là cấp 5, ABC 777. Đại thần không hổ là đại thần. Đủ can đảm, có can đảm đập nó lên cấp 5, chẳng lẽ không sợ gãy sao? Vương đội trưởng, thanh trảm yêu kiếm này chẳng lẽ là cái mà mỹ nữ lượm được lần trước? Loạn sát, đúng vậy, chính là cây đó đó. Nói cho mấy người một bí mật nữa nha, thanh kiếm này là mỹ nữ đập lên cấp 5 nha. Cậu ấy mới là người trâu bò nhất, Vương đội trưởng, nói thật, nghe thấy tin này tôi muốn chết lặng rồi. Mỹ nữ lần nào cũng mang đến cho tôi rung động không hề bình thường. Kỳ tích nào cũng đều cho cậu ta sáng tạo ra. Nếu nói GM là người nhà của cậu ta tôi cũng thấy chả có gì kỳ. Hồ ly 22. Ha ha, mỹ nữ số hên ghê. Sau này chúng ta cùng với cậu ấy chung một đội cũng có thể ăn ké rồi. Phải biết rằng PK không chỉ dựa vào kỹ thuật cùng trang bị. Số hên cũng rất quan trọng. Nữ nhân hoa trung tú. Tôi muốn đem chuyện này đăng lên diễn đàn. Để cho tất cả mọi người biết trong server bọn mình có một thanh cực phẩm. Thi đấu liên server chẳng phải sắp bắt đầu rồi sao? Trước tiên phải tạo thanh thế. Gây áp lực với gamer server khác. Loạn sát, đề nghị này rất được. Đừng quên tìm đại thần nhờ chụp hình thuộc tính của thần binh. Có hình mới có sức thuyết phục. Sau khi biết rõ sự thật mọi chuyện, mọi người mới đem chú ý chuyển hướng qua trận tỉ thí giữa cực tốc nhất phái cùng Chí Tôn. Trận chiến đã bắt đầu từ lâu. Tình trạng của cực tốc nhất phái có chút không ổn. Đội chủ lực của họ tính level bình quân thấp hơn của Chí Tôn. Tự nhiên thì các phương diện năng lực cũng sẽ hơi yếu hơn một chút. Cái chính vẫn là chủ lực của Chí Tôn đi theo đường tốc độ. Hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh, đồng dạng đều là mẫn ma. Tốc độ của tất sát vẫn không nhanh bằng mẫn ma của đối phương. Mẫn ma của đối phương chỉ cần sử dụng kỹ năng hút máu cấp 5. Máu me của mọi người đã bị hút đi gần một nửa. Mấu chốt ở chỗ tên đó lần nào cũng hút. Lại thêm pet của kẻ đó cứ chăm chăm hồi SP cho hắn. Như vậy tất sát căn bản không thể ra tay. Chẳng khác gì phế nhân. Tính chất kháng của phi sát tốt. Long sát trên căn bản không khống chế được anh. Nhưng anh cũng không chống lại được lực tấn công mạnh mẽ như vậy. Anh tạm thời làm vù em cho đội. Không ngừng tăng máu cho đồng đội cùng bản thân. Cơ hội ra tay rất ít. Miểu sát vốn là huyết pháp nam tiên reborn thành nam nhân. Tính kháng rất được, trong thời gian ngắn đối phương căn bản không có cách nào hạ gục được cậu ta. Nhưng cậu ta cũng không uy hiếp được đối phương, thành viên chủ lực của Chí Tôn đều là level cao. Giá trị HP và SP đều cao hơn rất nhiều so với gamer bình thường. Không có mẫn ma hút hết máu của bọn họ, miểu sát căn bản không thể một chiêu đoạt mạng được. Về phần cuồng sát, anh ta là cân bằng ma. Tốc độ chậm, thường xuyên bị long sát khống chế. Tỷ lệ ra tay không lớn. Người duy nhất còn có thể khống chế tình huống hiện tại chỉ có tử sát. Cô vốn là huyết nữ nhân. Giá trị HP và SP cao. Tương đương với thần thú. Cô có thể sử dụng phép thuật mê man để khống chế đối phương. Nhưng cũng chỉ có tác dụng tạm thời. Để cho mọi người có thời gian thở một hơi. Nhưng đối phương một khi tỉnh lại, lập tức có thể tấn công ngay. Phải biết rằng sau khi làm cho kẻ thù mê man nếu không nắm chắc 10 phần chém chết thì tốt nhất không nên sử dụng phép thuật mang tính chất tấn công. Một khi bọn họ tỉnh lại, thì về sau càng khó khống chế, tình thế càng lúc càng nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy thì mấy người phi sát phải chết không thể nghi ngờ. Nhất là pet bọn họ triệu hồi về đã chết mất mấy con. Nếu như toàn bộ chết hết, trận PK này của họ cũng sẽ kết thúc. Nếu như trong đội có một siêu mẫn ma, như vậy tình hình sẽ không giống như thế. Nhân vật có thể mang theo tối đa 8 pet triệu hồi. Mỗi lần PK chỉ có thể đem ra một thú mà thôi. Bất quá có thể thay đổi, cho nên sau khi triệu hồi thú này vẫn có thể triệu hồi ra một thú khác chiến đấu tiếp. Trận chiến vẫn còn đang tiếp tục. Mấy người phi sát dần dần có chút không chống đỡ được. Thành viên cực tốc nhất phải đứng bên cạnh quan sát cũng đều rất khẩn trương. Đây liên quan đến danh dự của bang hội mà. Mọi người rất muốn xông lên hỗ trợ, nhưng vẫn kềm chế kích động. Thứ nhất là không có thực lực. Thứ hai làm như vậy cũng rất không có đạo đức. Sao có thể có chuyện đang PK 5 vs 5 công bằng? Tự nhiên trọt chân vô. Pet triệu hồi cuối cùng cũng đã chết, trận đấu mặc dù chưa đánh xong, nhưng mà thắng bại đã rõ, mấy người phi sát vẫn kiên cường chống đỡ, trước sau vẫn chưa hề buông xuôi, trong khoảnh khắc sinh mạng ở lằn ranh mấu chốt này, cả cục diện tự nhiên xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Trên đời này luôn luôn có một loại người vốn không đi theo quy phạm đạo đức cùng hành vi xử sự tiêu chuẩn của loài người. Bọn họ cứ muốn gì làm đấy, nghĩ gì làm đó, căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Kiệt ngạo bất tuân là từ dùng vô cùng thích hợp với bọn họ. Tiến sĩ chính là một người như vậy, mắt thấy phi sát rơi vào nguy cơ, sắp sửa bị người chí tôn chém chết, trong lòng gã liền chẳng thoải mái tí nào. Cạnh tranh công bằng hả, quy phạm đạo đức hả, đều bị ném ra sau đầu, cũng chẳng quan tâm mọi người có chỉ trích gã hay không. Liều kéo tổ đội phát động tấn công long sát, mấy người long sát chỉ lo tấn công, ai mà ngờ tới tiến sĩ tự nhiên đánh lén đâu. Đỡ được phía trước ai mà phòng ở phía sau, nhất thời sơ sẩy khiến cho trận đấu rối loạn, cho mấy người phi sát cơ hội vùng lên. Tiến sĩ vốn là mẫn ma số 1 của server, bao nhiêu lần reborn đều đi theo con đường mẫn nam ma. Mang thêm đôi giày ngẫu ti bộ vân lý cấp 5, gã không theo đuổi tính chất kháng cao, chỉ theo đuổi tốc độ, ngay cả vòng đeo cổ cũng gia tăng tốc độ. Mặc kệ trong bất kỳ trường hợp nào gã đầu có thể là người đầu tiên ra tay. Mẫn đội gặp phải siêu mẫn ma giống như gã, chính là gặp chúng khắc tinh không cần phải nghi ngờ thêm. Gã chỉ xài một chiêu hút máu cấp 5, liền đem cả cục diện trận đấu thay đổi. 5 vs 10, chắc chắn đánh không thắng rồi. Ngắn ngủn trong mười mấy chiêu, toàn bộ chủ lực của chí tôn đều bị hạ gục. Toàn bộ kéo nhau xuống báo danh chỗ tiểu bạch, gamer đứng ngoài quan chiến cũng không biết phải nói gì. Mặc dù đánh bại chí tôn là một chuyện khiến cho lòng người rất khoái trá, nhưng mà cái cách này có chút không biết phải nói sao. Đánh lén dù sao cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì. Nhất là người đánh lén lại là bang chủ, ít nhất cũng phải giả bộ có giáo dục cùng tố chất chứ. Vừa nghĩ đến tiến sĩ bình thường đã kiêu ngạo bá đạo thành tính, trong lòng mọi người cho dù có nghĩ gì, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tiến sĩ đột nhiên ra tay tương trợ, phi sát tất nhiên là người kinh ngạc nhất. Bây giờ bọn họ vẫn còn là quan hệ đối lập, mâu thuẫn giữa hai người căn bản còn chưa có hóa giải được. Cân nhắc đã rất lâu rồi, anh xem ra tiến sĩ có khả năng đã nghĩ kỹ, rốt cuộc bỏ qua thành kiến. Không so đo chuyện cũ nữa. Nghĩ đến đây, anh rất mừng, tảng đá lớn vốn vẫn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống được. Tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Anh còn đang chần chừ có nên lại cảm ơn tiến sĩ một tiếng không thì chuyện xảy ra tiếp theo lại làm anh chấn kinh vô cùng. Sau khi mấy người long sát đi, mọi người cũng giải tán tổ đội, đều bận rộn làm chuyện của mình. Để chuẩn bị cho lần PK tiếp theo, phi sát rốt cuộc cố lấy hết can đảm định chào hỏi tiến sĩ. Liền nhìn thấy tiến sĩ đi về phía mình, trái tim tự nhiên đập rất nhanh, hai chữ cảm ơn còn chưa kịp phát ra, thì màn hình đã đỏ chóe. Chú ý, gamer tiến sĩ phát động tấn công bạn. Xem ra tiến sĩ không phải đùa giỡn. Đầu tiên là pet triệu hồi của phi sát bị giết, khiến cho lực chiến đấu của anh yếu đi một nửa. Tiếp theo tập trung hỏa lực tấn công anh, thủ đoạn vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không chừa đường sống, giống như là đối phó với kẻ thù, căn bản không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Phi sát còn chưa phản ứng lại, qua mấy chiêu thì liền đứng sững, căn bản không có đánh trả, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần thì lượng máu cũng chỉ còn chưa tới 1/3, mấy người miểu sát nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc vô cùng. Chuẩn bị xông lên giải cứu phi sát, nhưng mà mấy thành viên của tinh quang đại đạo cũng nhào ra cản chân. Thì ra tiến sĩ đến có chuẩn bị, đã sớm tính đến chuyện người cực tốc nhất phái sẽ không trơ mắt nhìn bang chủ của mình bị giết. Chỉ cần bọn họ có hành động, thì người của tinh quang đại đạo liều nhào lên bao vây. Ngăn chặn, khiến cho phi sát không có được trợ giúp. Lúc phi sát phục xuống đất, một hồi chém giết mới lại bắt đầu. Cực tốc nhất phái cùng tinh quang đại đạo hỗn chiến, cổng thành chém giết ầm ầm, tiếng giết, tiếng chửi bậy gào lên từ phía, tất cả mọi người đều chém giết đỏ hết cả mắt, thấy người liền giết, sắp không phân biệt được đâu là địch, đâu là bạn, đừng quên, người chí tôn còn đang trong cơn giận dữ nha. Trận PK mới vừa rồi khiến cho bọn họ phẫn nộ rồi. Mắt thấy sẽ thắng nhưng lại bị đánh lén, làm cho cả bầy kéo nhau đi chào tiểu bạc. Bọn họ không phúc Long Sát lần đầu tiên chửi bậy trên kênh thế giới. Long Sát, thằng chó tiến sĩ kia, chuyện hèn hạ vậy mày cũng làm được hả? Mẹ mày dạy mày kiểu gì vậy? Có ngon đi ra một mình PK với tao nè. Phượng Tiên, ông xã, em ủng hộ anh. Bắt đầu từ hôm nay Chí Tôn cùng Tinh Quang Đại Đạo thề không đội trời chung. Tất cả người Chí Tôn nghe, sau này chỉ cần nhìn thấy người Tinh Quang Đại Đạo liền giết ngay lập tức. Giết đến khi nào đá ra khỏi server mới thôi. Tuyệt thế tiểu tiểu, eo ui, Phượng Lãng Lơ, cô lại mạnh miệng nữa rồi. Các người có khả năng này sao? Người Tinh Quang Đại Đạo cũng nghe đây. Sau này nhìn thấy người Chí Tôn cũng không cần nương tay. Cứ chém tận tình vào, xem ai phải lăn ra khỏi server trước. Phượng Tiên, con mắm thúi, mày chỉ biết nói cho sướng miệng thôi. Có giỏi thì ra ngoài thành, tao sẽ là người đầu tiên diệt mày. Tuyệt thế tiểu tiểu, bà đang ở ngoài cổng thành đây. Cưng mau lăn tới đi, ai diệt ai còn chưa nói được đâu. Cười với thần Di Ông, tất cả mọi người đừng kích động như vậy. Không nên kéo tất cả bang chúng vào. Tiến sĩ, lần này thật sự anh làm không đúng. Bọn này với cực tốc nhất phái đang PK công bằng. Bọn họ thua rồi anh có thể tiếp tục khiêu chiến bọn này. Nhưng anh không thể nhúng tay vào. Như vậy mọi người không phục, phi sát thắng cũng chẳng vinh quang gì. Bạch Y Lãng Nhân, cái gì mà vinh quang hả? Mấy đứa cực tốc nhất phái đều chẳng tốt lành gì. Phiêu Linh Thư Kiếm đã giết tao 3 lần. Có lần nào không phải đánh lén hả? Bọn tao sẽ diệt cực tốc nhất phái trước tiên. Đứa đầu tiên chính là bang chủ của bọn nó. Tiến sĩ, mẹ nó, đánh lén thì sao hả? Phi sát là người của tao. Chỉ có tao mới được giết. Bọn mày dựa vào cái gì mà nhúng tay hả? Sau này đứa nào muốn giết thì phải hỏi coi tao đồng ý chưa cái đã. Cách chương.